Hôn ước quý tộc, chương 9, sự trở về hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mệnh lệnh của Nguyễn Hà lão phu nhân được ban bố thì ngay lập tức các tòa soạn trong nước liên tục nhận. Gọi điện thoại không ngơi tay, gấp đến mức không kịp thở. Có kẻ điên mới bỏ qua cơ hội kiếm tiền lần này. Ngay tức khắc, hầu như tất cả các phóng viên đều nhanh chóng có mặt tại các sân bay lớn trong nước. Với mong ước có thể chụp được một bức hình nào đó của chủ tịch tập đoàn đá quý Diamond trong truyền thuyết. Người đã dựng nên gia tộc Nguyễn Hà đồ sộ như ngày nay. Chỉ thế thôi, tin rằng với tin tức này, tòa soạn của họ sẽ kiếm được lợi nhuận cực khủng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khắp các sân bay trong nước đã chật nít người. Màn hình lớn ngay sân bay giờ phút này đã có phóng viên trực tiếp đưa tin. Nghe nói hôm nay chủ tịch tập đoàn đá quý Diamond và cháu gái trong truyền thuyết sẽ trở về thực hiện hôn ước với gia tộc Trần Vũ sau 17 năm mất tích. Hiện tại người của chúng tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế để kịp thời đưa tin. Tom à, ông xem. Xem đi, không phải là hoành tráng quá chứ? Trong khoang máy bay hạng nhất, anh bạn, hải nghi của chúng ta, rất mất hình tượng mà mắt chữ A mồm chữ O mà chỉ vào màn hình. Không phải chứ, tại sao về nước lại không thoát khỏi cái tình trạng săn đón này, thật muốn khủng bố người ta hay sao? Làm sao mà tập trung nhiều nhà báo đến thế? Mặc dù biết được thân phận thực sự của mình không bình thường cho lắm, nhưng không đến nổi trở thành truyền thuyết như trong lời đồn đấy chứ. Lạy Chúa, mặc dù cô cũng muốn trở thành truyền thuyết gì đó lắm nha. Bên cạnh, Nguyễn Hà lão nhân gia nghe vậy không khỏi đắc ý, nhưng bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì. Thật ra đây chính là dụng ý của ông. Liếc nhìn đứa cháu nghịch ngợm, ông vẫn là rất thất bại. Thất bại một cách thảm hại. Cái gì mà sợ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lo cho bản thân bị mấy cô nàng khác ghen tị mà cho ăn, dép. Cái gì mà không muốn ông bị đám đông quay quanh mà tăng huyết áp. Vân vân và mây mây. Tất cả cũng chỉ để biện hộ cho việc hóa mỹ nam của cô. Nhìn xem, áo pun rộng, mũ lưỡi chai, đính toàn gai nhọn, ngay cả áo khoác da ở ngoài cũng toàn gai. Quần bò đen mài rách lởm chởm. Vẫn cái phong cách giày thể thao của cô khiến ông tức chết mà. Và lý do cô đưa ra cũng hết sức phù hợp, là phòng ngừa mấy cô nàng háo sắc. Có phải nó nhắc khéo ông không nên xúc động quá mức mà ôm nó đúng không? Hừ, ông mới không thèm để ý tới con bé. Đợi thật lâu mà không thấy người kia đáp lời. Hải nghi lúc này mới quay mặt sang nhìn con người trẻ con kia. Không phải vẫn còn giận đấy chứ? Rõ ràng là cô vô tội mà. Tâm trạng hào hứng khi sắp gặp được gia đình, làm cô quên mất phải dỗ dành ông nội. Tại sao máy bay không mở điều vậy? Như thế nào là da gà, da vịt thi nhau nổi lên thế này? Nguyên lai là mấy cô em mới lớn bắt gặp nụ cười đầy chất sát gái của hải nghi nhà mình đây mà. Ngẩng đầu, định nhờ tiếp viên mở điều hòa thì hải nghi bắt gặp mấy pho tượng người đang nhìn cô chằm chằm. Phần lớn là ánh mắt si mê của mấy cô nàng. Còn lại là ánh nhìn thù hận của các đấng mày râu khi không thu hút được sự chú ý của bạn gái. Hải nghi nhà ta thật đáng thương. Cô đã tận lực làm suy giảm vẻ đẹp của mình lắm rồi. Thậm chí còn giả trai để không bị nhận ra. Vậy mà sao vẫn bị nửa thế giới còn lại căm thù. Trong lòng hải nghi gào thét. Xinh đẹp hơn người cũng khổ quá đi. Mắt điếc tai ngơ, bỏ qua những ánh mắt đầy hàm ý kia. Hải nghi cụp mũ, ngủ. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, đám phóng viên tranh nhau tìm kiếm người. Khung cảnh hỗn độn lần nữa được diễn ra. Hai ông cháu đẩy vali đi ra, bắt gặp cảnh tượng này không khỏi hãi hùng. Mặc dù đã mai danh ẩn tích 17 năm, nhưng những đường nét trên gương mặt Nguyễn Hà Trung cũng không khác mấy so với 17 năm trước tung hoành thương trường. Ông ăn mặc như một khách du lịch nhưng không tránh khỏi con mắt điêu luyện của đám phóng viên. Có người nhanh miệng hô to. Chấm, kia, người đó là Nguyễn Hà Trung, chủ tịch tập đoàn Diamond. Như một đàn ông vỡ tổ. Tất cả bay về phía ông như tìm mật ngọt. Vô tình ném nhân vật không kém phần quan trọng là Hải Nghi tiểu thư ra sau. Chủ tịch ngài cho biết tại sao 17 năm trước ngài mất tích hay không? Chủ tịch nghe nói 17 năm trước ngài mang theo cháu gái mới sinh bỏ đi phải không? Chủ tịch hôm nay ngài về nước có phải hay không là vì lễ đính hôn của hai gia tộc Nguyễn Hà và Trần Vũ? Lần lượt câu hỏi được đặt ra, không hổ danh là người đứng đầu tập đoàn lớn. Nguyễn Hà Trung bình tĩnh mỉm cười lịch sự, giữ vững phong thái một nhà lãnh đạo. Đơn giản nói lời cảm ơn đối với các bạn phóng viên đã nhiệt tình quan tâm. Ánh mắt như hai luồng sáng thẳng tắp, dọi về phía đám đông đằng trước. Thấy Hải Nghi đang được rất nhiều ong bướm vây quanh, khóe miệng lần nữa co rút. Tên phóng viên dày dạn kinh nghiệm, bắt gặp tầm mắt của ông, lần nữa nêu ra câu hỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Chủ tịch, cậu trai lúc này đi cùng, là gì của ngài? Hải Nghi lúc này, nghe ra câu hỏi, vận dụng sức uống sữa. Hộp 17 năm qua, thoát khỏi đám mê trai đẹp kia, chen chen lấn lấn cuối cùng cũng đứng bên cạnh gia gia đại nhân. Rất đẹp trai mà cười lạnh lùng. Xin chào, tôi là vệ sĩ của ngài chủ tịch. Câu nói này thành công chặn lại ý muốn nói của Gia Gia. Lúc này mới phát hiện sau lưng hình như có một tầng mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa, bại lộ rồi. Dường như chỉ chờ có thế. Ngay khi tin tức truyền đi, lớn bé nhà họ Nguyễn đều có mặt tại sân bay. Uy thế nhà họ Nguyễn ai mà không biết. Không hẹn mà tất cả đều tách làm hai nhường đường cho họ. Nguyễn Hà lão phu nhân đi đầu. Trên mắt lộ rõ sự xúc động mãnh liệt khi gặp lại phu quân nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười yếu ớt đầy quý phái hướng vị chủ tịch kia bước tới. Thật sự khiến người ta cảm động. Vợ chồng 17 năm không gặp, xứng đáng trở thành một vở kịch. Trinh phụ ngâm, hiện đại, khiến người người xúc động rơi nước mắt. Các máy quay, máy ảnh, đèn flash không ngừng lóe sáng. Khoảnh khắc đẹp như thế này nên được ghi lại. A ui, tiếng kêu thê lương của Nguyễn Hà chủ tịch vang lên. Khi Nguyễn Hà lão phu nhân bất ngờ ôm chầm lấy ông và ngay lập tức phần da thịt nào đó sau lưng ông bị người ta hành hạ. Ông dám lớn tiếng xem. Lời nói, nhẹ, tựa thái sơn của lão bà được phát qua kẻ răng. Kịp thời đem tiếng hét sắp phát ra của chồng giữ lại. Lúc này, tại biệt thự Trần gia, Trần Vũ Dương đang ngồi trên sofa xem tin tức. Khóa miệng tự nhiên tạo thành một đường cong. Lão già cố chấp, rốt cuộc ông cũng chịu lết về. Khi hình ảnh của cậu bé điển trai kia xuất hiện trên màn ảnh, nụ cười của ông càng rộng, tâm tình rõ ràng rất sảng khoái. Cách chương.